Một cảm giác suy sụp bao trùm lấy cô. Tiếng hét bất lực của Doris vang lên bên tai. Nguyên tinh thần rơi nước mắt. Vì bản thân, cũng vì Doris. Trong khoảnh khắc đó, Rudo chợt hét lên một tiếng chói tai. Cảm giác sức nặng trên người đã biến mất. Nguyên tinh thần ngước mắt lên. Thấy Rudo đã nằm dạp xuống đất. Trên lưng bị cắm một con dao. Trước mắt là Bạch Mộc Trạch với nét mặt hung tợn. Hoặc có lẽ nên gọi anh là Echo. Cách chương.